Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Nghiệp Ác Bá Hộ Con Phải Gánh của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở làng Yên Hạ, giữa trăm họ lam lũ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chỉ riêng gia đình Bá Hộ Lãnh được xếp vào hàng danh gia vọng tộc. Nếp nhà Bá Hộ Lãnh vô cùng nghiêm cẩn, trên thuận dưới hòa, kẻ hầu người hạ ra vào như phủ quan. Cách đây 80 năm, để ông nội của ông Lãnh là cụ Truyền, là đời đầu tiên phát mạch thịnh vượng. Cụ Truyền vốn là vị quan huyện tiếng tăm lừng lẫy, áo mũ chỉnh tề, nghiêm như tượng đá. Một lời cũng đủ khiến cho kẻ tội nhân hồn siêu phách lạc. Khi cụ còn ngồi trên ghế công đường, bỗng có năm nọ cụ mời thầy địa lý từ tận phủ kinh về. Sau khi thẳng tay trả năm nén vàng, cụ mời thầy về làng cũ để xem thế đất, đặng xây dựng một tư dinh để dưỡng già. Thầy địa lý bàn bày đàn lễ suốt 3 ngày 3 đêm, đi quanh đất làng đo đạc từng bước chân, xoay từng nhúm cỏ. Sau cùng thầy địa lý cắm xuống một khoảng đất, một cây trúc khô, mặt tái đi rồi nói: chỗ này là đất kết long mạch, huyệt đạo nằm sâu, hình như bạch xà cuộn mình ngủ. Nếu quan biết mà tận dụng thì hậu vận dòng tộc chẳng dứt lộc, con cháu thì nhau phát khoa bảng, tiền tài dư giả 3 đời chưa hết. Nhưng phải nhớ đất thiêng thì chẳng dành cho người phàm cư ngụ, chỉ có người chết mới chấn được linh khí đó. Nghe vậy cụ Truyền chẳng chần chừ, ngày năm ấy cụ vận dụng quyền thế cho người tìm cách mua lại phần đất giáp danh căn nhà cũ. Mảnh đất phía sau vốn là vườn của một gia đình bên họ Nguyễn nghèo rất mồm tơi. Chả biết cụ dùng cách gì, chỉ thấy sau 1 tháng nhà ấy dọn đi biệt tích. Mảnh vườn sau bị san bằng, cây cối chặt trụi, đêm đêm khói hương nghi ngút. Cụ sai thợ đá khắc bia dựng lăng, tường xây kín bưng, là một căn nhà 5 gian, rộng rãi và dạng bậc nhất trong tầm. Trước khi về già, cụ Truyền cốt để lại gia huấn, nét chữ nho còn lưu trên bản gỗ cất trong từ đường, đại ý rằng: khi ta nhắm mắt xuôi tay, sống chết cũng không được bán căn nhà này đi. Cứ an cư lập nghiệp tại đó, tất phúc phần sẽ nhân lên, cơ đồ họ Trần Văn sẽ còn phất mãi như diều gặp gió. Quả nhiên từ ngày cụ mất, dù con trai cụ là ông Bá Khánh không phát đường khoa bảng, nhưng con cháu nhà họ Trần được phụ trợ âm phần. Mùa màng năm nào cũng trúng, nhà thì mở rộng thêm 3 gian, ruộng thì mua thêm mấy mẫu. Riêng ông Bá Lãnh cháu đích tôn cụ Truyền, từ việc buôn bán chầu cau dựng nên cơ đồ bề thế, xe lớn vó ngựa ngày ngày ra vào như mắc cười. Dân làng lại thì thầm báo nhau, căn nhà bề thế kia tuy xây đẹp và to lớn, nhưng đêm đến thường lắm khi có tiếng vọng lạ. Có khi nghe tiếng khóc thút thít, có khi là tiếng gõ đá lạch cạch, thậm chí có khi thấy ngọn lửa ma trồi lên, lập lòe xanh nét như mắt mèo. Có người thề đã thấy bóng dáng áo dài trắng đi lướt trong sương, tóc xõa ra che mặt. Nhưng tuyệt nhiên nhà họ Trần chẳng ai hé răng nửa lời, kẻ vẫn đóng hương vẫn nghi ngút, dỗ vẫn cúng linh đình. Con đường dẫn vào tư dinh Bá Hộ Lãnh ngoằn ngoèo như thân rắn, nằm khuất nẻo trong lũy tre rậm rạp, âm u quanh năm. Mỗi bước chân lún xuống đất là một lần nghe tiếng gió rít qua kẽ lá, tựa như tiếng ai than thở từ cõi u linh. Xe tán che dù gì ấy, ánh nắng cũng chỉ le lói như bóng đèn dầu hắt hiu lúc chạng vạng, chẳng đủ soi rõ mặt người. Lối đi lát đá ong cũ kỹ, vương rêu xanh trơn trượt, chỗ thì nứt nẻ như từng bị móng vuốt của loài nào cấu xé. Thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu quang quắc đâu đó làm ớn lạnh cả xương sống. Qua khỏi lũy tre, cánh cổng tam quan nhà ông hiện lên sừng sững như một con thú dữ đang há rộng chực nuốt người. Gia thất nhà Bá Hộ Lãnh vốn được tiếng dầu nứt đố đổ vách, danh vọng một vùng, kẻ ăn người ở đông như kín cỏ, trong ngoài tề chỉnh như là phủ quan. Cái đi ngang qua dinh cư nhà ấy, rồi chỉ liếc một lượt cũng đủ lóa mắt trước cảnh xa hoa. Nào là áo gấm trứng rủ, ngọc ngà đèn nến, thứ gì cũng có, thứ gì cũng dư. Ông Bá Lãnh năm nay ngoài ngũ tuần, mặt vuông chữ điền, ánh mắt như là hổ phù, tiếng sói sang sảng như là chuông đồng. Thường ngày ông vận áo the đen, đầu chít khăn lượt, tay cầm quạt nan đen bóng, chiếm trễ giữ sập gụ khảm trai. Phía sau là bức hoành phi để 3 chữ đại tự, phúc thọ vĩnh, rồng bay phượng múa. Mỗi khi có khách quý, ông sai ra nhân bày trà ướp sen trong bộ ấm cổ. Dòng chén ngọc kèm chầu tim cánh phượng, thuốc lào quấn bằng giấy đều thơm đựng cả gian giữa. Bà Bá Lãnh là một người đàn bà quyền uy, nét mặt đoan trang mà lạnh như sương sớm. Bà nổi tiếng mắt tay nuôi người, quản việc trong ngoài không lọt một cắc. Mỗi lần bà bước ra sân, áo dài gấm thêu tỉ mỉ, tay đeo vòng ngọc bích, chân guốc gỗ lim, điểm bạc kêu lách cách như chuồng mõ. Ba người con của ông Bá, một trai hai gái, đều được ăn học chữ nho, cưỡi ngựa bắn cung, thêu thủa may vá, cầm kỳ thi họa không ai sánh kịp. Cậu trác trưởng Nam Đỗ Tú Tài từ năm 16, thông thạo kinh sử, mặt mũi khôi ngô nhưng ít khi lộ diện. Tính tình của cậu trác cổ quái, cả ngày cứ ở mãi trong thư phòng, ngày đầu đêm đêm hay đốt hương ngồi đọc sách cũ, ánh đèn mờ xoay nét trầm mặc, tựa như là người trốn âm ti. Gian bếp nhà ông Bá lúc nào cũng đỏ lửa, gà vịt lợn thui, bánh cháy bày la liệt. Mỗi bữa cơm gia đình được dâng lên bằng bát đĩa men lam cổ, khăn trải bàn thêu chỉ vàng, có người hầu đứng trực mỗi góc sập. Ngoài sân, xe song mã sơn son thiếp vàng dựng dưới bóng cây vải cổ thụ, cạnh đó là dãy nhà ngang cho phù phèn tá túc. Đêm xuống từ nhà chính vọng ra tiếng đàn nguyệt réo rắt, tiếng hát ả đào não nề khiến lòng người không rõ đang ở chốn trần hay trên cõi mộng. Ngày làng này hễ nhắc tới ông Bá Lãnh, kẻ thì kính cũng nhiều mà kẻ sợ cũng chẳng ít. Ông Bá giàu có thì ai cũng rõ, ruộng đồng chạy đến tận chân núi, trâu bò đầy chuồng, kho thóc cao như đỉnh núi, vàng bằng chất đầy dương, kẻ ăn người ể gọi không hết tên. Có kẻ trong làng từng bảo, một vốc tro trong bếp nhà ông Bá Lãnh còn thơm hơn gạo tẻ của nhà người thường. Những thứ khiến thiên hạ nhớ đến ông không phải chỉ là của cải mà là tiếng ác. Người ta đồn ông Bá sinh vào giờ trùng tang nhằm đêm rằm tháng 7. Lục sấm sét nổi giữa trời quang cho chù bốn góc làng. Bà đỡ đêm mấy sau khi đón ông ra khỏi bụng mẹ liền lên cơn mê sảng, miệng ú ớ toàn nói chuyện mồ mả âm hồn. Các cụ già còn thề thốt rằng vừa trông thấy đứa bé đỏ hòn đọt lầm đã thấy lông mày mọc xuôi, đôi mắt hẹp và dài, miệng trúng lại như là hạt tiêu khô. Đây là tướng mặt người gánh nghiệp âm, sát khí bẩm sinh, để nào cũng phải có máu mới yên. Quả nhiên từ lúc còn trai tráng, ông Bá Lãnh đã lạ hơn người. Ông ít nói hay cười nhạt, cười mà chẳng động, chỉ nhìn thấy khiến cho người đối diện lạnh cả sống lưng. Cho đến gần ông thì cụp đuôi bỏ chạy, mèo thì rít lên rồi trèo tốt lên mái. Gia đình nhà ông Bá giàu có là thật, đại sảnh treo toàn gấm vóc, phách hầm ngập chai, sập gỗ tù chè bóng như hương nước. Nhưng mà dầu mấy cũng chẳng che được cái khí âm u lẩn khuất trong từng vạt khói hương. Người làng kháo nhau cứ nghe đến tháng 7 hay là tháng chạp, nhà ông Bá lại có tang. Chẳng gia nhân thì cũng người thân trong họ chết tức tưởi. Kẻ chết không bệnh không đau, nằm xuống mắt còn mở trừng trừng. Có người chết lúc đang tắm, nước trong vại tự nhiên lạnh buốt như nước đá. Có người đi ngủ sáng không dậy nữa, sắc mặt tím tái như bị rút máu. Bọn đầy tớ nhà ông Bá chẳng đứa nào dám ở lâu, làm được 3 tháng là tìm cớ xin lui. Người nào gan lì thì câm như hến, mặt tái mét mỗi khi có ai nhắc đến chuyện trong nhà. Có người ra khỏi nhà mà thành người câm, chỉ ú ớ như ma nhập. Mỗi khi có khách lạ đến chơi qua đêm trong phòng khách phía tây, sáng dậy thường xanh mặt đòi về ngay. Họ nói rằng đêm nghe tiếng ai đi guốc lạch cạch ngoài hành lang, tiếng xích kéo lê, rồi cả giọng đàn bà khóc lóc. Thế nhưng kỳ lạ thay, ông Bá vẫn sống khỏe, sống dai, càng già thì lại càng tỉnh táo. Mỗi sáng ông Bá vẫn thường dậy sớm uống trà, bè cau tim trầu, ngồi ngắm mây từ vọng lâu nhà chính. Người ta nói người sống giữa âm khí nhiều mà vẫn mạnh là người quen với vong, thậm chí có khi chẳng phân biệt được ai còn ai mất. Cũng từng có thầy pháp vô tình đi ngang qua nhà ông, vô tình nhìn tứ phương tám hướng rồi lắc đầu rồi bảo: nhà này đất tuy quý nhưng mạch đứt ngang, người sống bị hút khí còn hồn uất thì tụ lại. Chủ nhà không nặng nghiệp thì đã bị lôi đi từ kiếp trước, nay còn được ở hẳn là kẻ đồng sinh khí với đại cõi âm. Từ đó ai có việc đi qua nhà ông Bá đều ráng tránh mặt. Lúc mặt trời lặn, kẻ nào chót bước vào sau giờ dậu thì miệng cứ lẩm bẩm cầu khấn, tay chắp sau lưng như kẻ vào đền quỷ. Vì giàu thì ai chẳng thèm, nhưng giàu mà phải sống giữa âm hồn chẳng siêu thoát thì nào ai dám đổi phận mình. Giữa cảnh vinh hoa tột đỉnh, trong nhà ông Bá Lãnh vẫn có những góc tối, Những hành lang lạnh như đập băng giá, những gian phòng không ai có dám bước vào kể cả ban ngày. Người ta nói phú quý lắm thì khi đi kèm nghiệp báo, nhà cao cửa rộng nhưng đâu phải chỉ để người ở. Và quả thần cái họa ấy tìm về trong một ngày không xa. Đến hẹn lại lên cứ vào rằm tháng 7, nhà ông bá lãnh lại mở đại lễ dỗ tổ. Đó là một trong ba ngày trọng lỗ dỗ lớn nhất trong dòng họ Trần Văn. Cả làng Yên Hạ từ sớm đã xôn xao, người người ngó nghiêng về phía nhà ông bá như trông cờ hiệu ra trận. Nhà ai cũng thấp thoáng bàn tán. Lễ nhà ông bá thì năm nào cũng to hơn hội làng. Từ tinh mơ sân nhà đã rộn ràng tiếng mõ, tiếng chảy giã cốm, tiếng lợn kêu en ép trong chuồng. Đám già nhân trên năm xẻ bảy, người lo bày lễ, kẻ răng phướn, kẻ trưng hoa kết đèn đỏ rực cả hàng hiên. Nhang trầm cháy từ kinh tư, khói tỏa lằng bằng qua từng khe cửa, từng kẽ vách, khiến cả nhà như chìm trong sương mờ, lẫn lộn giữa hai cõi âm dương. Giữa sân là bộ bàn thờ tổ đặt trên sập gụ chạm khắc tứ linh, trên trải khăn điều lọng vàng che rủ, ba tầng mâm cỗ bày san sát. Nào là thủ lợn, gà trống thiến, xôi vỏ, chè sen, mang hầm, nem cuốn. Món nào cũng cầu kỳ tô điểm bằng hoa ngũ sắc, vàng mã gấp thành voi ngựa kiệu rồng. Ba chum rượu nếp cái hoa vàng đặt trước bài vị. Theo lệ truyền xưa rằng để tránh vòng đói nhập hồn người sống mà uống nhà. Trong nhà bàn thờ gia tiên sáng lòa ánh nến, hương khói thấp lên nghi ngút. Bức hoành phi thế đức lưu phương treo cao chạm trổ vàng son. Phía dưới là long sàng nơi bài vị cụ tổ Trần Văn Truyền an vị. Hương khói tỏa ra khiến không khí đặc quánh, như ai đó vừa bước vào mà chẳng để lại bóng. Ông bá lãnh diện bộ áo tế màu chàm, đầu đội khăn xếp, dẫn đầu con cháu xếp hàng trước bàn thờ. Theo hồi trống cái đánh từng nhịp chậm chậm, lại xong thì ông ngồi trên sập, đôi mắt khép hờ như là trầm mặc, tay mần mề chuỗi hạt gỗ trầm, miệng lầm bầm những câu chú tổ truyền. Có người lạ từng thắc mắc sao dỗ mà chẳng tụng kinh, ông chỉ đáp: kinh dương không độ được người âm, nghiệp nặng. Khi nắng đã đứng bóng cũng là lúc đám khách khứa kéo đến chật sân. Từ các ông lý thể địa lý đến đám hào phú láng giềng ai cũng lễ mễ khay chầu cơi cau độc vàng. Tiếng cười nói vang lên cả chốc nhưng chẳng ai dám ngồi lâu. Có cụ lão niên thở dài rồi bảo: dỗ nhà ông bá vui mà không ấm, cái lạnh nó luồn qua lưng như thể có ai đó đứng sau. Và quả thần đến xế chiều, gia nhân bừng mầm cúng ra sau vườn mộ, nơi khu nghĩ trang riêng được gìn giữ sau vườn. Thì trời đang nắng bỗng trở nên âm u, gió thổi dằn dặt làm tàn nhang ngả nghiêng, chó nhà Chu Linh từng hồi. Mấy người khiêng lễ giật mình vì nghe rõ tiếng loạt soạt dưới cốc vải, thế nhưng khi ngoảnh lại thì lại chẳng hề có ai. Bẵng đi một ngày sau, chợ làng Yên Hạ xôn xao bởi sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt. Kẻ đó dáng dấp dị thường, hành tung âm u như bóng chiều tà. Cái đội cái nón mê xì sụp đã mục, thân khoác áo tơi rách tả tơi như vừa bước ra từ cơn giông bão. Mặt của gã bịt kín bằng một dải vải nâu sậm, chỉ hở đôi mắt sâu hoắm đen như đã hai giếng cạn. Dẫu không chớp mà ai cũng nhìn vào có cảm giác bị xoay thấu tận tủy xương. Trên vai của gã gánh hai cái thúng nặng, đòn che cong vòng nhưng gã đi nhẹ như không. Cánh hàng đặt xuống ngay giữa đối chợ, sau đó ngồi lặng lẽ như tượng đá. Bà con buôn bán quanh đó nhìn mặt gã liền vội vàng dẹp hàng, kéo nhau đứng nép về hai bên. Cái đàn ông ấy chẳng buồn nhìn ai, chỉ thong thả mở thúng bên phải, bên trong là dăm cuộn vải cũ đã bạc màu, từng cuộn xếp ngay ngắn như đổ lễ. Nhưng cuộn vải bên trái mới là thứ khiến người ta phải chú ý. Thế là một cuộn lụa trắng muốt, không vương đến một hạt bụi, được bọc riêng trong một lớp vải đỏ như màu máu tươi. Mép vải được dán một lá bùa vàng viết bằng chữ nho loằng ngoằng. Từ trong cuộn lụa thoang thoảng tỏa ra một thứ mùi như đã hương trầm. Lạ lùng thay gió đang nặng mà tấm vải đỏ bọc trong cuộn lụa trắng lại khép phập phầm, hệt như có gì đó bên trong đang thở. Còn lúc đó bà bá lãnh đội nón quai thao mặc áo dài the, tới lần chẳng hạn đang trở về nhà sau khi dự đàn lễ trai tăng ở chùa. Mày thấy dáng của bà từ xa ai cũng đều cúi đầu chào. Người ta nể bà bá hơn là sợ, phần gì gia cảnh của bà giàu sang, thêm việc bà bá nổi tiếng là người mộ đạo, ăn chay tụng niệm đã hơn 20 năm, miệng lúc nào cũng thơm mùi ngọc lan và lời kinh tiếng kệ. Mới đi qua đầu chợ, bà bá chợt khựng lại khi bắt gặp kẻ lạ mặt kia. Bà bá ngẩng nhìn một lát, đôi mắt lim dim vì tuổi tác bỗng mở to. Không phải vì sợ, mà là bà nhận ra một thứ gì đó. Quần lụa trắng đẹp quá đến nỗi lập tức thu hút ánh nhìn của bà. Bà bá dậm chân tiến lại, chắp tay nhẹ nhàng. Gánh hàng của ông có bán không? Gã lạ mặt không đáp, đôi mắt không chớp của gã chiếu thẳng vào bà như là một hút than cháy dở. Rồi gã cất tiếng giọng đều đều. Bẩm bà, lụa tôi không bán, chỉ cho người hữu duyên. Bà bá thoáng rùng mình, bà bước thêm bước nữa rồi nhẹ giọng tiếp. Quần lụa này nhà ông để cho tôi được không? Con trai tôi mới đỗ đạt, mồng năm này phải gia đình cần cáo thành hoàng. Tôi muốn may cho con mình cái manh áo đàng hoàng. Gã gật đầu chậm rãi rồi cầm lấy cuộn trắng mà không nói thêm một lời. Bà bá nhìn một lúc lâu rồi bất giác đưa tay về phía nó. Thế nhưng khi ngón tay của bà chạm vào mép vải, bất thần một cơn gió lùa qua lạnh buốt. Chẳng hạt trên tay của bà xoắn lại ba vòng rồi đột ngột đứt ngang. Từng hạt châu rơi lả tả trên đất. Bà bá giật mình rụt tay, sau đó thì hồ nghi. Ông muốn bao nhiêu tôi xin trả đủ. Tôi đã bảo bà rồi, mảnh lụa này không bán, chỉ tặng cho người hữu duyên. Nói rồi gã đứng lên quẩy gánh bước đi thong thả. Trong thoáng chốc bóng dáng gầy gò của gã lẫn trong đoàn người mất hút. Bà bá đứng lặng người hồi lâu. Bà không về nhà mà đi thẳng tới một tiệm vải gần đó. Tiệm vải gần chợ của nhà ông Lữ, một thợ may nổi tiếng trong vùng. Nhà ông Lữ nằm ngay ở đầu xóm cát, mái ngói rêu phong cửa gỗ lúc nào cũng khép hờ. Khi bà bá tới nơi thì ông Lữ đang lúi húi cắt vải. Nghe tiếng gõ cửa, ông liền ngẩng lên, tay còn cầm thước dây, nhắm mắt lại vì ngạc nhiên. Ai chết bà lớn, sao bà thân hành tới tận đây giữa đúc nắng nôi. Chào quan bác, tôi có chút việc muốn qua nhờ quan bác. Nói rồi bà bá lệnh con sen bỏ cuốn lụa lên trên bàn, sau đó tự mình tháo lớp vải bọc ngoài. Ánh sáng mở chiếu xuống lớp vải đỏ quấn bên ngoài, còn vương sợi chỉ bùa nơi mép. Ông Lữ thoáng chau mày khi thấy cuộn lụa trắng. Ông vừa chạm tay vào run rẩy. Cuộn lụa này lạ quá, chắc chắn không phải loại tơ hay là hàng vùng biên viễn. Lụa nhẹ mà rủ, lạnh mà khô, xin hỏi bà bá lấy nó ở đâu? Không giấu gì quan bác, bà ấy đi chùa về, tôi vô tình gặp một người bán dạo ở ngoài chợ. Người đó bịt mặt không nói tên, lụa này thì có duyên với tôi vậy đó. Xin hỏi bà lớn muốn may thành gì? Một chiếc áo dài, dáng cổ tả rộng, may cho thằng chắc mặc lễ tết đỉnh cuối tháng. Vừa làm lễ vừa cần cáo thành hoàng vì đỗ đạt cho nên phải nghiêm chỉnh. Hôm đó cũng đúng ngày hầu bóng tổ cho nên không thể qua loa. Bà chắc chắn chứ? Tôi thấy tấm vải này lạ lắm, người kia sẽ thấy thoang thoảng như mùi hương lúc khâm liệm đó. Bà bá ngẩng đầu, ánh mắt đanh lại. Quan bác chớ lo, có duyên thì dùng, quan bác chỉ cần khâu đúng tay nghề của mình là được. Ông Lữ thì bà bá nói vậy thì không dám trái lời. Bà bá điềm nhiên nói thêm. Tôi nghe các cụ bảo vài quý thường hay có mùi lạ, người yếu vía thì thấy lạnh, người lạnh dạ thì thấy ăn. Ông Lữ toàn đáp nhưng rồi nín lặng. Trước khi rời đi, bà bá còn đứng ngoài thềm quay đầu lại nói một câu. Quan bác nhớ chỉ may đúng một áo, thừa vải không được giữ cũng không được cắt bừa, phần nào còn thì gói lại để tôi mang về. Ông Lữ gật đầu tiễn khách ra tận cầm. Nhưng từ lúc chủ tớ bà bá đi, căn nhà ông Lữ bỗng tối lại một chút nhờ cơn mây đen đùn về che nắng. Và tấm gương nhỏ treo trên vách gỗ tự nhiên xuất hiện một vệt mờ, giống như tay ai đó vừa chạm vào từ phía trong. Đêm ấy trăng lạnh sau đám mây xám bạc, bên ngoài trời đứng gió, vậy mà đám cây trước ngõ vẫn rì rào như có ai đó trèo đậu trên cành. Gian nhà của ông Lữ vốn nằm sâu trong xóm cát, ngày thường đã vắng nay lại càng vắng hơn, như thể cả xóm lặng lẽ để nghe lắng tiếng kim chỉ rạch lụa. Bên trong gian nhà, ngọn đèn dầu lập lòe hắt ánh sáng leo lắt. Ông Lữ ngồi thẳng lưng, tay chắp khấn lại bốn phương rồi nhẹ nhàng mở tấm vải đỏ. Chất lụa cứ mát lạnh như thấm vào một đám sương đêm. Ông Lữ vừa chạm khéo vào mép vải thì bất thần một làn hơi giá rét thập thẳng trên cổ của ông. Trong thoáng giây ông giật mình khi bất thần ông còn nghe một tiếng động nhỏ từ đâu đó cất lên. Không phải tiếng mèo, không phải tiếng gió mà là tiếng thở. Ông Lữ hoảng hốt buông kéo mà ráo rác nhìn chung quanh như chẳng hề có ai. Tim ông đập thình thịch nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, lòng của ông tự nhủ. người làm nghề mấy chục năm mà cũng sợ mình bén chỉ. Chẳng một lúc khi nỗi hoang mang qua đi, ông lại đưa tay cắt tiếp. Mũi kìm thoăn thoắt mà tay ông run dần. Kể lạ thay miếng lụa cứ như là tự trôi đi theo đường may không cần điều khiển. Ông Lữ tiếp tục làm, tới tầm canh hai thì cái áo dài đã hoàn thành. Nhưng ngay lúc vừa đứng dậy định gấp lại thì tim ông hụt đi một nhịp. Chiếc áo đã dài hơn ban nãy, tà áo kéo lê xuống nền đất. Và nơi góc vạt bên trái in dấu một bàn tay sắm cho. Năm ngón bấu vào như thể ai đó nắm áo từ phía dưới địa tầng mà trèo lên. Ông Lữ bấy giờ tái mặt. Căn phòng lạnh như nấm mộ. Gió không thổi mà ngọn đèn dầu vụt ngả nghiêng. Hát bóng của ông đổ trên tường. Thế nhưng có đến hai chiếc bóng. Chiếc gương treo trên vách bỗng riêng rơi xuống đất vỡ làm đôi. Trong khoảnh khắc ông Lữ thấy rất rõ trong gương, mặt gương dạn là một người đứng sau lưng ông trong tư thế cúi đầu như muốn thì thầm điều gì đó. Hơi thở lạnh tanh phả vào gáy làm trông bùn rùn quỳ xuống. Là một người tín tâm, ông Lữ đập đầu ba cái, miệng lắp bắp tụng đoạn chú trừ tà mà thầy cúng xóm trên từng dậy. Nhưng chiếc áo chồng chắp vẫn động đậy và đáo phập phồng như là đang thở. Đêm ấy ông Lữ không ngủ được, mắt khép lại lại thấy bóng dáng của người bước ra từ trong gương, miệng mấp máy như nói lời chăn chối. Không dám ngủ thêm, ông Lữ vùng dậy khêu sáng đèn đóm. Nhưng cứ khêu được một lúc, đèn thờ trên bàn thờ tổ nghề tắt phụt không lý do. Sáng hôm sau trời nổi một lớp sương dày, dù đang là tháng 6 nắng gắt. Gã chưa kịp gáy lần thứ hai, bóng của bà bán lãnh đã thấp thoáng ngoài cầm. Tay của bà cầm ô đen bước đi thong thả, nhưng ánh mắt thì sốt ruột. Tới cửa nhà ông Lý bà dừng lại cất tiếng gọi lớn. Không lâu sau cửa được mở ra, ông Lý hiện ra với một gương mặt hốc hác, tóc rối bù, trong mắt đỏ như vừa thức trắng cả đêm. Ông nhìn bà bằng một ánh mắt ngập ngừng rồi lùi bước tránh qua một bên. Mời bà lớn vào, áo cũng đã xong. Trong gian nhà thinh vắng, cái chắp gỗ đặt ngay ngắn trên bàn, trên chắp phủ một lớp khăn trắng. Ánh sáng bàn mài ánh lên lớp vải như là tơ tuyết, mềm mà không thật, sáng mà lạnh. Bà bá bây giờ cảm mừng tiến lại, khẽ vén lớp khăn ra. Ánh mắt sáng rực như người vừa thấy vật quý. Bàn tay của bà run nhẹ khi chạm vào mét áo. Ông Lữ nén tiếng thở dài, đắn đo vài giây rồi cất giọng khàn khàn. Thưa bà, áo này tôi đã may nhưng trong lúc làm có điều không ổn. Tôi khuyên bà tốt nhất đừng để cho ai mặc. Bà bá không quay lại, tay vẫn vuốt lên cổ áo rồi hờ hững. Sao lại không ổn? Nó chỉ là một tấm áo. Lụa này rất tốt, tay nghề của quan bác cũng giỏi. Hay là quan bác may lỡ kim sợ mang tiếng? Ông Lữ bước lên một bước, nhìn bà chăm chăm. Không phải là lỗi ở tay nghề mà lỗi chính ở tấm lụa này. Đêm qua tôi nghe tiếng thở trong lúc khâu, lại thấy có bóng người trong gương. Tôi thể vì bà lớn là nó đứng ngay sau lưng tôi. Chắc áo này không lành đâu thưa bà. Bà bá bây giờ khép bật cười, tiếng cười khô và lạnh. Chẳng phải ông bá từng khâu áo liệm cho quan lớn, áo tế cho thành hoàng, chuyện ví vong ông cũng sợ sao? Ông Lữ rít một hơi dài, mắt lạc đi một thoáng. Dạ bẩm bà, tôi tưởng may áo liệm cho người chết chứ chưa từng khâu áo cho người sống mà thấy lạ như vậy. Tấm lụa này e là không phải để mặc mà là để mượn xác. Bà tin tôi đi, đốt nó đi trước khi có kẻ mặc vào mà không thể cởi ra. Lần này bà bá bấy giờ quay hẳn lại, ánh mắt của bà sắc như lưỡi kéo. Ông quên thân phận sao, ông Lữ? Việc nhà tôi chẳng tới lượt ông phán. Áo này tôi đặt tôi trả công. Đẹp như vậy, sạch như vậy, tôi hỏi ai dám không mặc. Bà tiến lại lấy từ trong áo ra một nén vàng đặt xuống bàn. Ông may xong ông nhận lễ, thế là hết chuyện. Đừng để người ta bảo ông già rồi đu lẫn. Ông Lữ nhìn nén vàng rồi nhìn chiếc áo. Cuối cùng ông nói rất khẽ như là từ chối. Thế này mặc vào không chết thì cũng mất hồn. Nhưng bà đã quyết đừng trách tôi không báo trước. Bà bá không đáp, chỉ gói kỹ manh áo, sau đó quay lưng bước ra khỏi cửa. Ông Lữ ngồi bịch xuống ghế, mồ hôi túa ra. Ngoài sân con quạ đen đậu trên cành cây xoài bỗng kêu lên hai tiếng rồi bay vút đi. Cuối cùng ngày lễ đình cũng diễn ra. Đình làng yên hạ có niên đại trên dưới 200 năm. Mái ngói vẩy cá rêu xanh, cột liềm to bằng vòng tay của người lớn. Hàng năm cứ vào rằm tháng 6, dân làng mở lễ tế xuân thu nhị kỳ. Lễ cúng này ngoài việc dâng hương kính thần, cầu quốc thái dân an, nhà nhà yên ổn, còn là lúc dân làng cảnh cáo việc trọng đại cho thành hoàng. Năm ấy tới lượt nhà ông bá lãnh dâng lễ chính tế. Ngài nói ông bá có việc lên kinh thành, cho nên người ta ra mặt thay cậu Trác là con trai trưởng. Trác năm nay ngoài nhị tuần, vẻ ngoài tuấn tú thư sinh, lại thông chữ thánh hiền. Ngay từ đầu giờ mão, trống chiêng nổi lên từng hồi, đám rước từ nhà ông bá tiến về đình làng diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ngoài đình, hương án đã bày sẵn, lễ phẩm chọn đủ bao gồm gà trống tía, xôi nếp hương, cau khô rượu cúng, cặp ngà voi nhỏ có từ thời ông tổ lập làng. Nhưng điều khiến cho dân làng xôn xao thì thào lại là bộ áo cậu Trác đang khoác trên người. Ra tới đình làng, cậu Trác mặt mày nghiêm trang, tay cầm bài vị, trịnh trọng bước lên điện tế giữa tiếng chiêng trống dập trời. Sau bóng nổi lên dù trời đang nắng, lá bồ đề dưới là tả ngược hướng như con luồng khí quanh quẩn. Ngay khi cậu quỳ xuống dâng hương thì chuyện lạ đã xảy đến. Ngọn lửa trên bàn thần hoàng bỗng nhiên phụt cao, bỗng lên như ai đó thổi mạnh. Mấy bộ lão giật mình, một người run tay làm rơi cả ống tầm lễ. Tiếng chiêng tự nhưng lệch nhịp, trống cũng gõ loạn, dù kẻ cầm dùi đã được dặn từ trước phải nghiên cẩn từng hồi. Cậu Trác ngước mắt lên nhưng sắc mặt của cậu đã khác. Da mặt của cậu đổi sang màu trắng bệch, hai hốc mắt trũng sâu. Tay của cậu không còn run rẩy mà cứng đờ như tượng gỗ, miệng mấp máy, nhưng thay vì sướng bài văn tế, cậu lại buông ra tiếng nói lạ. Thanh âm trầm trầm vang vọng như từ đáy giếng sâu, nghe không phải rõ chữ, thế nhưng khiến cho người ta nghe thót tim nhức óc. Cậu lúc đó trên mái đỉnh có một đàn quạ đen từ đâu kéo tới, chúng đậu vòng tròn quanh mái đỉnh, rồi đồng loạt ngoằng đầu nhìn vào trong. Rồi đồng loạt mấy chục con quạ đấy đồng thanh gào lên. Ngay lập tức đèn đến án hương trong đỉnh rung lên bần bật. Cùng với đó một đứa trẻ con tới xem lễ bỗng khóc thét, để bé bấu tay của bu nó rồi miệng lắp bắp: "Bu ơi, cậu Trác cõng ai trên cổ kia, nó không có mặt." Người mẹ hoảng hốt bịt miệng của nó lại, trong khi chính thị cũng run rẩy như cầy sấy. Ngay lúc ấy có một cơn gió mạnh thập tới, làm cho tấm rèm đỏ tung bay. Ngay lập tức cậu Trác đổ vật ra giữa sân, tay chân cứng đờ. Cả sân đình náo loạn, hắn hương án đổ, trống rơi, tiếng chiêng khua rền như tiếng gọi hồn. Người làng la hét bỏ chạy, kẻ vấp ngã người lên cơn động kinh, trẻ nhỏ khóc thét. Bà bá lãnh hoảng hốt lao tới ôm con, nhưng chiếc áo trắng rút căng lại như cô ỏi đó níu từ phía sau, lôi vắt cậu Trác về bàn thờ thần hoàng bằng một lực rất mạnh. Cặp ngà voi thờ tổ vỡ đôi, máu rỉ ra từ chính vết nứt ấy. Bà bá lãnh khiếp kinh lao tới gần con, ôm thi thể mềm oặt cậu Trác mà gào khóc. Nhưng chỉ được một lúc cậu lại động đậy, mắt của cậu mở ra chớp nhẹ nhìn lên trần đỉnh. Cậu không cất người lên ngay, chỉ từ từ ngồi dậy bằng động tác cứ cứng đờ. Bà bá nhào đến ôm con rồi run giọng: "Trác, con đau ở đâu? Con còn nhớ bu không?" Cậu quay sang nhìn bà nhìn rất lâu. Cái nhìn không vồn vã, không xúc động, chỉ lạnh lẽo vô cảm, rồi bất thần nhe răng cười với bà: "Trác à, bu của con đây, con đừng làm cho bu sợ." Cậu Trác vẫn ngồi nhe răng ra mở cười, nụ cười lịch mép mím chặt như người không quen, cậu biểu lộ niềm vui. Tay của cậu đưa lên chạm vào mặt bà bá, ngón tay lạnh như đẫn nước giếng thắng chạp, rồi cậu lăn đùng ra ngất xỉu. Ngày đêm đó nhà bà bá lãnh đóng cửa im lìm, cậu Trác được khiêng về nhà. Bà bá sai gia nhân hầu hạ ngày đêm, nhưng từ lúc tỉnh dậy cậu không ăn không ngủ không nói năng gì nữa, chỉ ngồi một chỗ mà vẫn mặc nguyên bộ áo trắng. Mắt của cậu mà trừng trừng nhìn vào gương đồng treo trước giường. Bà bá lãnh ngồi bên cạnh giường con tay nắm tay của cậu. Ngoài kia gió cứ rít lên từng hồi. Cậu Trác dựa vào vách, ánh mắt trống rỗng nhìn xoáy vào tấm gương đồng treo chéo trước mặt. Bà bá dịu giọng: "Trác à, con nhìn bu đây, con còn nhớ ai không?" Một lúc sau thì cậu quay đầu lại, chậm rãi như người học cách điều khiển thân thể. Mắt của cậu dừng lại trên khuôn mặt của bà rồi nhìn kỹ, rất kỹ, như đang soi một kẻ từng quen nhưng tự kiếp nào. Bà bá nghẹn giọng rồi cố mỉm cười: "Bu đây con tỉnh táo chưa? Con là Trác của bu mà, con thích ăn chè đậu đỏ, thích cọc chữ nho. Hồi bé hay trốn ra ao bắt cá lia thia, con nhớ không?" Trác lắc đầu đoạn ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng soi xuống mảnh sân gạch đỏ, miệng của cậu lẩm bẩm: "Trăng này chiếu xuống xác ai, đất này chôn lộn mấy đời ai oan. Bà Bá bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cần bị bệnh mê sảng thôi, ngủ một giấc là khỏi, để bù thay áo cho con nghỉ ngơi. Đột nhiên Chắc quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao. Ta cấm mày được động vào. Bà Bá chết lặng, miệng của bà lắp bắp không thành tiếng. Chắc lại bần thần đưa tay lên vén tóc, điều bộ e ấp như một thiếu nữ. Thế cảnh này bà Bá bỗng nhiên cảm thấy rợn rợn. Sau cùng bà cũng đành bỏ về phòng với bao thắc mắc. Băng đi 3 ngày sau, từ sau lễ tế tổ ở đình làng, chẳng riêng gì bà Bá mà ngay cả đám gia nô cũng thấy cậu Chắc như hóa thành người khác. Xưa kia cậu Chắc là công tử nức tiếng một vùng, hễ nhắc đến là người làng đều trầm trồ. Cậu Chắc ăn nói lễ độ, tay viết thư pháp như rồng múa phượng bay, chứ nào chứ nấy như là rơi từ hoa sen, mắt lúc nào cũng cười, nói năng nhỏ nhẹ như tiếng khánh đầm. Sợ kìa cậu thường mặc áo dày gấm lam, đầu chích khăn đen, tay cầm quạt giấy vẽ sơn thủy. Ngày đọc thánh hiển, đêm làm thư đường thư tống. Hay có khách tới nhà, cậu là người đầu tiên ra cúi đầu vái chào, chưa từng nói lời cần cầu với bất cứ ai, kể cả đám người hầu kẻ hạ. Vậy mà từ ngày khoác chiếc áo trắng trong buổi tế lễ, người ta chẳng còn thấy con người nho nhã đó nữa đâu. Cậu không còn viết chữ, bộ bút nghiên mực tàu đặt trên án thư phủ đầy bụi. Có lần người hầu lén vào dọn, thấy trên mặt bàn viết ngoạch ngoạc những vòng tròn đen nối nhau, xen giữa là những ký hiệu lạ lùng như đặt chữ Hán bị vặn cổ. Cậu cũng không đọc sách nữa, sách được bày ngay ngắn trong tủ gỗ Chắc, nhưng không còn ai thích cậu rút ra một cuốn. Cậu cứ ngồi hàng giờ mắt không chớp, cứ như vậy nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Nhiều đêm người hầu mang cháo vào, gọi mấy lượt mà cậu không đáp. Khi đặt bắt lên trên rồi quay ra, thì thấy cậu đứng ngay sau không nói một lời. Gương mặt của cậu mỗi đêm trắng bệch, môi khép cứng, hai mắt trừng trừng. Một đêm trời mưa lớn, bà Bá tỉnh dậy vì nghe tiếng bước chân ở ngoài sân sau. Bà vội sai người ra. Khi thắp đuốc lên, người đầy tớ chết khiếp khi thấy cậu Chắc đứng giữa vườn dưới cây thị cổ thụ, mặc áo trắng lấm bùn, đầu nghiêng qua một bên, miệng cười nhẹ nhưng mắt không có chồng. Cũng kể từ khi đưa cậu từ đình về nhà, đám đầy tớ chẳng hiểu sao cứ đổ bệnh liên tục. Có người sợ quá mà bỏ làm, người gan dạ nhất thì cũng không dám ngủ ở gian phía tây, nên cậu Chắc suốt ngày ngồi đêm đối diện tấm gương đồng treo ở trên vách. Có một đêm có con mèo muôn chui vào phòng cậu. Sáng sớm hôm sau, người làm kinh hãi khi thấy nó bị treo cổ bằng dải lụa trắng ngay trước cửa phòng. Con mèo gãy cổ, lưỡi thè, trên mắt bị vẽ hai hình tròn đỏ như đỏ huyết ấn. Thế con của mình càng lúc càng kỳ lạ, bà Bá bỏ tiền mời một thầy lang từ huyện về bắt mạch cho con. Ông thầy mới chạm vào cổ tay thì lập tức đứng dậy với vẻ mặt xanh mét. Thầy chỉ nói đúng một câu: cậu nhà không có mạch tượng. Bà Bá ôm đầu, nhưng cậu Chắc ngồi chỉ ngồi đó, tần mần mề vận áo, miệng khẽ hé một nụ cười vô cảm. Đêm hôm ấy là một đêm u tối, bà Diệu, người đầy tớ già làm công trong nhà, lại gặp sự lạ. Đang ngủ say như chết, đột nhiên bà Diệu giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng lục cục trên mái gian đằng đông. Tiếng động đó nhỏ và dai dẳng. Bà Diệu ngồi bật dậy, đinh ninh trong đầu là mèo hoang mò mẫm trên mái ngói. Thế nhưng vừa ngó đầu ra khỏi màn, bà chợt rùng mình khi thấy một luồng gió lạ lùa vào vách, đem theo một làn hơi lạnh ngắt. Bà run rẩy thắp cây đèn dầu, hoang mang bước ra hành lang. Ánh lửa nhảy nhót trên vách, hạt bóng của bà loang lổ như hình người treo cổ. Bất chợt bà Diệu đứng khựng lại khi thấy cậu Chắc đang đứng lù lù ở giữa sân gạch. Trên thân của cậu vẫn mặc nguyên chiếc áo lễ trắng, vạt áo dài chạm đất bết sương đêm. Hai tay của cậu buông thõng như dây rối, đầu nghiêng nhẹ một bên. Ánh đèn dầu hắt lên gò má xanh tái. Bà Diệu nghẹn giọng, tiến không được lùi không xong. Một lúc sau lấy hết can đảm, bà run giọng: ở lại cậu, giờ này cậu còn làm gì ở đây? Cậu Chắc không quay lại mặt hướng về cây thị già. Gió nhẹ hất vạt áo của cậu khiến nó phồng lên. Rồi đột nhiên cậu cất tiếng hát. Tiếng hát đó không phải là giọng của cậu, mà lại là giọng của đàn bà, trong vèo như là tiếng con gái chưa lấy chồng, và lại não nề như vọng từ cõi nào đó xa xăm. Giọng hát vang vọng ra cả sân. Gió để áo bay, lụa trắng phủ thây, người ta quên mất, mộ tôi còn đây. Từng lời từng chữ như đã giao cứa vào trong đêm, tiếng hát dù cũng dần tắt, sân nhà trở nên im phăng phắc. Chỉ còn lại tiếng thở của cậu Trác vang lên. Tiếng thở đó không đều mà rít lên ngắt quãng như tiếng người bị bóp cổ. Bà Diệu đứng chết chân đập bậc cửa. Không gian tứ bề nặng nề, chỉ còn tiếng tim trong lồng ngực của bà đập thình thịch. Ánh đèn soi xuống sân gạch, nơi cậu đang đứng lặng im với chiếc áo dài trắng phủ tới tận mắt cá chân. Bà Diệu run rẩy gọi cậu thêm một lần nữa, thế nhưng chưa kịp mở lời thì hai mắt của bà trợn trừng. Trên nền gạch, cái bóng của cậu nom chừng rất bất thường. Cái bóng đó có hai đầu, một đầu là của cậu Trác, dáng thẳng, hơi nghiêng cổ về bên trái. Từ ngay sau lưng nối liền với cái bóng đó là một cái bóng thứ hai. Cái bóng này tóc xõa dài xuống tới tận thắt lưng, đứng sát lưng của cậu như dán vào nhau. Bà Diệu há hốc miệng hơi thở nghẹn lại, mà dán chặt vào mặt gạch như kẻ bị yểm. Lấy hết can đảm, bà Diệu kiếp đảm ngẩng đầu lên thì hơi ôi. Sau lưng cậu Trác có một bóng người đứng lù lù ở đó. Bà Diệu ngã bịch xuống nền gạch, còn đèn dầu vỡ tan trên nền đất. Ngọn lửa tắt phụt khiến cho bóng tối bao trùm. Đám giàn đồ nghe tiếng động chạy ra, nhưng chẳng còn ai trong sân. Chỉ thấy bà Diệu nằm lăn quay trên nền sân lạnh. Đám ấy hốt hoảng dìu bà Diệu vào trong nhà. Phải một lúc sau ú ớ choàng tỉnh, nhưng mồm miệng như là bị cấm khẩu. Mắt trợn ngược, miệng mím như đã bị khâu, chỉ ngồi một góc lấy thần với hình tròn quanh mình. Chiều hôm sau, từng đám mây kéo về dày đặc như khói đốt đồng tháng 7. Từng cơn phủ dập mái ngói nhà ông Bá Lãnh. Cả trong vườn đang gáy lại canh, lũ chó cứ như vậy chạy vòng vòng như là thấy điểm chẳng lành. Đúng giờ thân, chiếc xe sông mã chở ông Bá Lãnh từ kinh thành về tới. Ông Bá bước xuống trong bộ áo gấm nâu sậm, mũ cánh chuồn chưa kịp tháo. Mặt mày của ông Bá còn vương nét mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng ánh mắt vẫn còn sắc. Cửa nhà vừa mở thì bà Bá chạy ra đón. Mặt của bà tái nhợt, tay chân run như là sắp ngã. Ông Bá nhíu mày rồi cắt nhẹ: "Làm gì mặt mày của bà hớt nải như nhà cốt tang, mất hết cả cốt cách, dân làng nó thấy nó cười cho." Bà Bá quỳ xuống ngay dưới bậc tam cấp: "Ông về rồi à? Ông ơi, nó không còn là nó nữa." "Bà bảo cái gì? Nó là ai? Sao không là nó thì là cái gì?" Thằng cha con mình. Nghe đến tên trưởng nam ông Bá câu mày, mặt ông không đổi sắc nhưng lòng đen đã trùng xuống. Ông đỡ vợ dậy dìu vội vào thư phòng, sau đó tự tay đóng kín các cửa, không cho gia nhân lùi tới. Trong ánh sáng mờ của gian phòng, bà Bá run rẩy kể đại mọi sự, để chiếc áo trắng trong ngày tế đình cho đến những đổi khác trong thần sắc của Trác. Từ ánh mắt cử chỉ, những câu nói rợn tóc gáy, ngay cả giọng hát giữa đêm và cái bóng qua ngay đầu, bà cũng đem kể sạch. Bản tin ban nghi, ông Bá tự mình tìm tới gian phòng phía tây, mới thấy con của mình ngồi xếp trên giường với đôi mắt trố to và gương mặt lạnh lẽo. Ông Bá đã cả kinh lùi lại. Trở lên nhà chính, đóng ký cửa lại, ông ngồi bất động hồi lâu. Ánh mắt của ông dán vào chỗ như là đang nhìn qua tường, nhìn xuyên qua vách, nhìn thấy thứ gì đó mà không ai thấy. Rồi ông khẽ gằn: "Bà bảo áo trắng là cái áo nào?" Bà Bá sụt sùi đáp: "Tôi mua được một mảnh lụa tốt của một tay ngoại trợ." "Bà mua của đứa nào?" "Có người gánh vào lạ lắm ông ạ. Nó bịt mặt mắt không chớp, trong gánh có cuộn lụa trắng được bọc vải đỏ, bên ngoài có rắn bùa vàng." "Sao bà lại dám mua?" "Tôi không biết, tôi cứ tưởng là thứ tốt muốn con mặc đẹp trong dịp lễ tế." Ông Bá đứng bật dậy, bước tới bước lui. Một lúc sau ông dừng lại, giọng trầm xuống lạnh như nữ dao mổ trâu: "Tôi từng nghe một việc ở phủ Thuận Vĩnh, có kẻ đem vải lạ dâng quan bằng là lụa thần. Quan phủ ấy may mặc xong thì chết không nhắm mắt, khi bóc áo ra thì thịt dính vào từng sợi lụa." Bà Bá lùi lại, tay che miệng. Ông Bá trầm giọng tiếp: "Loại vải bà mua, nếu là thứ tôi nghĩ thì không phải để mặc, mà là để gọi hồn về nhập lại xác. Người sống khoác vào thì xác sống hồn tắt, kẻ khác sẽ bước ra từ trong da thịt con ta." Vừa nói ông Báo vừa siết chặt tay. Trầm ngâm mấy giây, ông vội nói: "Bà sai chúng nó dỡ hết cương trong phủ, khóa cửa phòng của thằng Trác lại. Tối nay tôi sẽ mời thầy nhân về để tính kế. Ông thầy ấy nổi tiếng cao tay, chắc chắn sẽ giúp được nhà mình." Bà Báo thuận tình, thế nhưng vội nhắc: "Mình làm cho khéo kẻo dân hạ bảo nhà mình có ma. Tôi e điều ấy nên là mấy hôm nay không dám mời thầy." Ông bá lặng người rồi nghiến răng rời nhà ngay. Trời vừa hừng sáng, sương mù còn đọng trên rặng tre thì thầy Nhân đã từ phủ Khê Trung cùng ông bá có mặt tại cổng nhà. Thầy mặc chiếc áo nâu sồng bạc phếch, tay xách theo túi pháp bằng da trâu già, trên miệng túi thắt dây chỉ đỏ. Bên ông thầy kề kề thanh trúc kiếm tẩu máu gà chống thiến. Gương mặt của ông thầy gầy gò, hố mắt trũng sâu, môi mím chặt, chắn có một nốt ruồi lớn. Dân gian đồn rằng đó là nốt nhãn âm, ai mang nó thì thích được người âm, kể cả giữa thanh thiên bạch nhật. Bà bá đang đi tới đi lui để ngóng tin thấy chồng mình về cùng ông thầy pháp, bà hồ hởi chạy ra. Rất nhanh chén trà mời khách, bà bá vội cầu cạnh: "Lạy thầy, thầy coi giúp cho, trong nhà này có thứ gì đang đội xác con trai tôi?" Thầy Nhân không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ rút một nắm trầm khô đốt lên, đoạn bước từng bước chậm rãi về căn phòng nơi cậu Trác bị nhốt kín. Thầy Nhân vừa tới cửa phòng, bất thần ngọn trầm trên tay phụt tắt. Mặt của thầy khựng lại, mắt cụp xuống, mày trao như là vừa ngửi thấy một thứ gì tanh tưởi. "Mở cửa." Giọng của thầy không lớn nhưng sắc. Ông bá bây giờ gật đầu rút chìa khóa tra vào ổ. Ổ khóa xoay một tiếng khô khốc, cửa phòng chậm chậm được mở ra. Ngay khi cánh cửa vừa mở thì một mùi lạ tràn ra ngoài. Không hẳn là mùi xác thối, mà là một thứ mùi khăm khẩm ngai ngái. Ánh sáng đầu ngày dọi vào lộ ra một cảnh tượng kinh hoàng. Cậu Chắc thắt cổ lư đựng giữa gian buồng, dây thừng oan nghiệt được kết từ chính vật áo trắng mà cậu mặc nên đã sậm lại như ngâm trò. Đầu của cậu nghiêng qua một bên, mặt mày xanh mét, mắt mở trợn trừng, lưỡi thè ra tím đỏ. Gian phòng tối tăm như bị ai đó chết than lên vách. Bức tường đối diện giường phủ kín những hình vẽ bằng mực đen, nhưng không phải hình vẽ thông thường mà là vô số vòng tròn đồng vào nhau. Giữa mỗi vòng có những nét ngoằn ngoèo tựa như chữ tàu bị bóp méo. Một số hình trông giống như mặt người nhưng không có mắt. Trên nền nhà hiện lên rõ dòng chữ viết bằng mực tàu, lại là bài hát mà chính cậu Chắc lẩm nhẩm đêm nào: "Trăng này chiếu xuống sắc ai, đất này chôn lộn mấy đời ai oan." Thầy Nhân bước tới, tay rút kiếm trúc quét một vòng quanh xác, miệng lẩm nhẩm tụng tiếng Phạn. Lời trầm vụt tránh trở lại, khuấy cuộn lên thành hình một người đàn bà tóc dài đang đứng cúi đầu sau lưng cậu Chắc. Bà bá thấy cảnh tượng con mình thất cổ thì rú lên rồi ngất xỉu. Đám già nô bỏ chạy tán loạn, còn ông bá quỵ xuống như trúng gió. Mà đồng tím tái ngay tay nắm chặt, chừng chừng nhìn về đứa con mà ông từng dạy chữ nho từ thuở 12, bây giờ treo cổ chết ngay trước mắt. Thế nhưng ngay khi vừa nhìn tới dòng chữ ấy, ông bá như run rẩy chân tay, họng vô thức bật lên một tiếng: "Nét, nét chữ này." Ánh mắt của ông sẫm lại, sắc như là dao, ngón tay gầy gò chạm khẽ lên từng dòng chữ. Là nàng. Giọng của ông khàn đặc. Thầy Nhân ngoảnh sang rồi vội hỏi: "Ông nói sao?" Ông bá lùi lại một bước, ánh mắt giờ đã không còn của một kẻ mất con, mà là của một người đang đối diện quả báo mình từng quên. "Nét chữ ấy nghiêng về trái, đầu nét phải móc nhẹ như đùa. Có thể quen gạch hay dấu gạch ngắn khi thầy chấm, chỉ một người viết vậy, đó là Liên." Thầy Nhân bấy giờ nhau mắt: "Ai là Liên?" Ông bá lãnh không trả lời ngay, chân ông bước lùi về đằng sau ngồi phịch xuống như người mất hơi. Sau khi run rẩy nhờ thầy Nhân cắt dây hạ xác con mình, khi đó dân làng kéo sang. Chỉ một canh giờ sau, đám màn đượm buồn diễn ra, chống tang điểm lên từng hồi, âm thanh nhức nhối nặng nề. Đám tang của cậu Trác trưởng nam của ông bá lãnh được làm to như một lễ nghinh thần. Họ hàng xa gần, bô lão chức sắc, dân đinh trong làng đều có mặt. Người nào người nấy đều vận áo vải thâm, đầu chít khăn trắng, mắt không ai dám nhìn thẳng vào quan tài. Cỗ linh cữu sơn giòn tiếp vàng được chạm rồng mây và khảm ngà ở bốn góc, phủ lên trên là mảnh khăn tang dài 5 thước. Ông bá lãnh bấy giờ tuyên lời trong nước mắt: "Con tôi mất vì bệnh lạ, xin không quan sát trong nhà lâu, không mở nắp áo quan." Người lắng nghe vậy xì xào, có người bảo: "Là chết treo đấy, nhưng mà chết không nhắm mắt." Người khác lại lắc đầu: "Tôi thấy áo tang cậu mặc á, rách nơi vai như bị thứ gì đó kéo đi." Dàn nhạc hiếu đánh chậm, tiếng kèn nặng như đẫn nước mắt. Bà bá không khóc nổi, mặt của bà nghiệt ra như kẻ mất vía, tay run rẩy nắm chiếc khăn con trai từng dùng lòng mực khi luyện chữ. Luồng gió lạ từ rặng tre sau nhà bỗng thổi tới, khiến làn khói nhằng xoắn ngược quẩn lên thành hình chôn ốc. Một bộ lão bên quan tài nhíu mày ghé tai của ông bá: "Coi chừng hồn chưa siêu, khói nhằng đi ngược là dấu người âm còn quanh đấy ông bá à?" Ông bá không đáp nhưng sắc mặt trắng như vôi, đôi mắt sâu hút nhìn chân chân và linh cữu như đang đối diện với chính nghiệp quả của mình. Người ta đưa linh cữu đi vào giờ ngọ lúc dương khí mạnh nhất. Con đường từ nhà ông bá ra nghĩa địa riêng của họ Trần Văn dài chừng hơn 100 bước, vậy mà phải dừng đến 3 lần vì quan tài rung lắc dữ dội. Có quan tài nặng nề đi được 10 bước thì đột nhiên một con quạ đen từ đâu xả xuống, nó đậu ngay quan tài rồi kêu lên 3 tiếng. Bà bá ngất lịm khi hạ quan tài, còn ông bá chỉ đứng nghiêm như đầu hóa đá. Lúc nắm đất cuối cùng được đắp lên thì một làn gió lạnh lướt qua gáy của từng người khiến cho cả đoàn đưa tang rùng mình. Căn nhà của ông bá phủ một màu u ám kể từ sau hôm ấy. Chiều đó khi dân làng tản mắt về hết và ông thầy nhân cũng đã ra đi, bà bá sau một ngày đau thương liệm đi trong buồng, chỉ còn một mình ông bá còn thức. Lên xong cho con trai tuần nhang thơm, ông bá lần mò vào thư phòng. Bên ngoài trời sầm xuống như sắp có dông. Trong gian phòng tĩnh lặng, ông bá rót cho mình một chén rượu thuốc, nhưng vừa đưa đến miệng ông đã đặt xuống. Tay ông run rẩy như trúng kinh phong, rượu không còn giúp ông giữ nổi bình thản như ngày thường nữa. Ánh mắt của ông hướng về cốc tủ gỗ sơn son nên từng dấu bao mật thư, mảnh giấy, thậm chí cả những phong bì máu khô của thời còn làm thư lại dưới kinh thành. Ông thở dài một tiếng thanh âm thẳng thốt như phát ra từ đáy ruột: "Chẳng đến giờ nó cũng không buông tha." Rồi như thế bức tường ký ức như bị xé toang, hình ảnh của mấy mươi năm trước ập về rõ rệt như vừa mới ngày hôm qua. Thời đó ông bá lãnh được cha của mình gửi ra tỉnh lỵ theo học cụ đồ nho. Vì giỏi chữ nghĩa lại khéo ăn nói nên được quan phủ ưu ái đưa vào làm thư lại trong nội thư phòng. Mỗi ngày ông bá đều lui tới tiệm mực trong ngõ nhỏ phía đông kinh thành. Ở đó có một cô gái tên Liên, con gái của một ông đồ đã mất, sống bằng nghề bán giấy bút và viết thư thuê. Liên có một đôi mắt trầm buồn như mực tàu, tóc dài luôn tít một dài, giọng nói nhỏ mà dư vang. Nàng yêu thơ, yêu chữ và cả yêu ông. Tình cảm đến tự nhiên như là gió thu, không ràng buộc, không cưới hỏi. Và cái đêm trăng mở bên trái nhà sau, cả hai đã trao thân cho nhau. Cho đến ngày quan trên định hôn cho ông với tiểu thư họ Vũ, chính là bà bá bây giờ, mới hôn sự là bậc thăng danh vọng về tiền tài không thể chối từ. Sau một đêm đắn đo, ông bá quyết định dứt áo ra đi không một lời từ biệt. Vậy mà bẵng đi 3 tháng sau, chẳng hiểu thế nào mà Liên lại tìm tới. Mặt của Liên xanh như tàu lá, bụng gầy gò nhưng cứng lộ rõ. Tay của nàng cầm lá thư, nước mắt đã khô từ bao giờ, cùng những lời nói ngắn gọn mà sắc như dao: "Đứa con trong bụng là cốt nhục của ông." Ông bà lãnh kỳ đó không trả lời, mặt ông lạnh như tượng đá. Tay ông xiết lại, đôi mắt lóe lên một tia tính toán: "Ta biết nhưng ta không thể. Mối hôn sự này do quan trên gả, ta làm trái thì sợ rũ tù. Nếu chuyện lộ rõ thì không chỉ ta mất sạch, nhà nàng cũng mang tiếng." Liên chỉ cười chua chát rồi đáp: "Thế thì để tôi sinh nó ra, cho cả thiên hạ biết mặt mũi đứa con hoang mà ông không dám nhận. Tôi trông thường hạn đêm nay, tôi đợi ông ở căn nhà cũ." Câu nói chẳng khác nào lưỡi dao đâm toẳng vào tương lai rộng mở phía trước. Đêm đó ông lãnh quay lại tìm nàng, không phải để cưới hỏi mà bằng đôi tay độc ác. Ông đè nghiến người tình bóp của nàng đến khi thân thể không động quậy. Ông cuốn xác của nàng trong chính tấm lụa trắng nàng từng dùng để thử mực viết tên ông. Tấm lụa đó Liên từng nói: "Nếu chết em muốn được phủ bằng lụa do tay mình dệt." Rồi ông để mặc xác người tình nằm đó rồi tìm cách trốn đi. Đến bây giờ ông bá mới ngộ ra, có lẽ oan hồn của Liên chưa buông tha cho mình. Bởi lẽ từ đó về sau, trong nhà ông lúc nào cũng có người thân chết không nhắm mắt. Nhưng ông bá vẫn nghĩ, chôn không tên không ai thờ thì làm gì còn hồn để trở về. Giờ đây khi thấy xác con trai của mình treo giữa gian phòng, lại bị chính vật áo tang mà ông từng dùng để gói xác của nàng xít cổ, ông mới hiểu. Không cần tên, không cần mộ, không cần khói nhang, chỉ cần oán chưa nguôi thì hồn ma sẽ không siêu thoát. Chén rượu trong tay của ông bá rơi xuống, chất lỏng đỏ như đầm máu răng ra mặt bàn gỗ, làm ông thêm rùng rợn. Cho đến đêm thứ 2 kể từ sau khi chắc mất, thời gian lúc đó đổ về gần nửa đêm, Ông Ba Lãnh chờ mình nằm nghiêng, giấc ngủ đứt đoạn như sợi chỉ bị kéo căng. Lúc nào cũng như có tiếng ai đó thì thầm ngoài cửa sổ. Phải mất một lúc rất lâu ông mới cố tình ép mình vào giấc ngủ. Nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, ông lại thấy mình đang đứng giữa sân nhà. Gió thổi từng cơn vun vút, con trăng mờ đúng như là vết cháy trên lụa. Ông Bá đang ngỡ ngàng thì chợt chết điếng khi thấy trước mắt mình là một bóng người đàn bà mặc áo trắng tóc xõa. Người đàn bà đi chân trần đầu cúi xuống, lặng lẽ như đưa tay ra mời gọi. Ông Bá sợ lắm tính quay đầu bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu sao chân ông cứ như tự động đi. Đi theo bóng của người đàn bà qua con đường lát đá dẫn ra sau nhà, nơi người ngoài không được bén mảng vì là khu nghỉ trang riêng của dòng họ Trần nhà ông. Con trăng mở xoay đường dẫn lối cho ông, do bất chợt đào chiều quấn lên từng hồi rét buốt. Khi bước đến chỗ một mô đất sắt hàng rào thì bóng người đàn bà ấy dừng lại và quay lại nhìn ông. Đến lúc này ông Bá mới hoảng kinh khi thấy đôi mắt đen kia như đầm một hũ than và thất khiếu không ngừng ọc máu. Ông Bá muốn hét lên nhưng ở cổ tắc nghẹn. Trong khoảnh khắc ông thấy đất dưới chân của mình chuyển động, rồi bất thần một bàn tay nhỏ xíu thò lên túm chặt chân của ông. Ông Bá khiếp đảm vùng vẫy rồi lăn đùng ra ngất lịm. Trời vừa tăng tảng sáng, sương còn đọng trắng ở hai bên bờ mái. Mấy gia nô trực sớm trong nhà ông tất tả lo việc cúng lễ cơm đầu cho cậu Trác. Vừa mới ra sân rửa ráy mấy cái bát đầm, thằng Tí bỗng thét lên một tiếng: "Ôi trời ơi, ông Bá ngất ở ngoài vườn!" Cả đám hoảng hốt chạy lại, dưới tàn cây Trác cũ bên trong nghĩa địa tư gia. Cả đám thấy thân hình của ông Bá nằm sõng soài, mặt đông nhợt nhạt, quần áo sộc sạch, trên đất còn rõ vết chân dẫy đạp. Một đồng lão quản gia run rẩy mà lay mạnh: "Ông ơi, ông tỉnh dậy đi, trời đất ơi, đêm qua ông đi đâu mà ra đây làm gì, mau mau gọi thầy thuốc với bà Bá đi." Mấy đứa gia nhân súng lại đỡ ông, nhưng khi chạm vào người của ông Bá ai nấy đều cựng lại. Ngực ông còn ấm nhưng tấm lưng thì lạnh ngắt. Bà Bá nghe tiếng náo động vội lao ra, bà ôm lấy chồng mặt tái mét: "Ông ơi, chuyện gì thế này, ông đi đâu giữa khuya sao lại nằm đây?" Ông Bá Lãnh lúc bấy giờ mới yếu ớt mở mắt, mắt ông đỏ vằn tia máu, đồng từ không đồng đều. Ông ngước nhìn bà Bá rồi nhìn những gia nô quanh mình, giọng ông khàn như vỡ ra từ đáy hầm: "Đi ngay, có mà, đưa tôi ra khỏi đây." Nói rồi tia mắt của ông đảo trắng, miệng sủi bọt mép ngất đi một lần nữa. Cả ngày hôm đó ông Bá Lãnh mê man bất tỉnh. Bà Bá lệnh gia nô xuống tận phủ đường để mời thầy thuốc cao tay. Tới tận sầm tối mà ông Bá vẫn không tỉnh. Ông nằm mê man trong buồng, được bà Bá và mấy con tớ gái túc trực hai bên. Đúng giờ Tí canh ba, gió bắt đầu nổi lớn. Mấy dải vải trắng giăng lên trước hiên bay lên rũ xuống như có ai đó kéo vậy. Tiếng chó sủa rồn rập rồi tắt lặng. Một con cú đen bay ngang mái ngói, buông ra một tiếng kêu chất lạnh. Đúng lúc đó cánh cửa bên linh đường nơi có bàn thờ cậu Trác đột nhiên tự mở. Ánh trăng lọt vào trong hắt một gam màu nhợt nhạt. Và trong khoảnh sáng ấy, có một bóng đàn bà hiện ra. Bóng đàn bà đứng đó như là tượng đá, mái tóc dài gần chạm đất, da rẻ trắng bệch, trên cổ còn vết hằn bầm đen rõ là vết xiết. Đôi mắt ấy bỗng không có tròng, chỉ có một màu trắng đục phản chiếu dưới ánh trăng, khiến gương mặt càng thêm phần dị hồn. Gió nổi lồng lộng, tất cả đèn trong nhà đồng loạt vụt tắt. Gió lùa vào gian nhà khiến cho vải tăng bay tán loạn. Một đứa đầy tớ kinh hãi bấu tay của bà Bá rồi kêu lớn: "Bà ơi, có tiếng chân người trong gian thờ của cậu." Bà Bá mặt mày xanh tái, cuống cuồng thét ra nô: "Khâu đèn lên!" Đám hầu gái lập cập mãi mới châm được lửa. Có ánh sáng rồi bà Bá cùng cả đám đến hết can đảm kéo nhau sang. Thế nhưng mà cửa căn phòng vẫn còn đóng kín, chẳng hề nghe tiếng bước chân. Nhưng từ đó cho đến sáng, cả đám không ai dám chợp mắt thêm lần nào nữa. Ngày hôm sau chưa tới giờ thìn, ông thầy thuốc họ Vũ, người vốn chuyên chữa bệnh cho đám quan lại và địa chủ vùng thượng lưu, được mời tới. Ông thầy lưng còng mắt nhỏ, tay gân guốc, từng được đồn là chữa khỏi cho một thầy địa lý bị tàu hỏa, cho nên rất được trọng vọng. Khi bước vào trong phòng nơi ông Bá nằm, ông thầy chưa kịp bắt mạch thì đã trong mày nói: "Phòng kín mà hơi lạnh quẩn quanh là khí âm quá thịnh." Bà Bá ngồi bên tay run rẩy bưng chén nước cứng thấp giọng: "Xin thầy xem dùm mạch ông nhà tôi. Đêm qua ông ấy nằm ngoài sân cho đến tận sáng, dậy nói rằng tôi nay không tỉnh. Ông thầy đặt hộp thuốc xuống, không người bắt mạch ở cổ tay ông. Chỉ vừa chạm ra mặt ông thầy biến sắc, vì tay của ông bán lạnh ngắt mà mạch không đều. Không phải đứt đoạn vì bệnh, mà là một dạng mạch nghịch, nghĩa là dòng máu chảy ngược. Ông thầy rút tay về, đăm đăm nhìn ông bá như nhìn người không còn thuộc về cõi sống. Đoạn quay sang bà bá rồi bảo: lạ lắm, cái mạch này rõ là mạch nghịch. Tim ông nhà không đập thuận chiều dương khí, mà như máu đang chảy ngược về phía sau tim. Ý có thể là sao? Đây là mạch của người có âm khí nhập mệnh, người sống không thể có mạch này. Tôi từng thấy một người có loại mạch ấy, 3 ngày sau thân xác còn đó, nhưng hồn thì đã đi rồi. Không khí trong phòng như là đặc lại, bà bá lắp bắp: phải cứu được chồng tôi không? Ông thầy không đáp, chỉ lặng lẽ móc từ trong bọc áo ra một cái la bàn nhỏ bằng đồng, đặt gần ngực của ông. Kim la bàn xoay vòng rồi hướng chỉ về hướng tây bắc, hướng nghĩa địa riêng của gia đình. Trầm ngâm một hồi, ông thầy bảo: phần âm gọi đấy, chả phải là việc đường dương đâu. Nhà bà nên mời chư tăng về cúng đất xem sao, bệnh này thứ cho ta không thể cứu được. Trời còn chưa rạng hẳn, sương mù phủ trắng những rặng tre dẫn vào lối chùa Linh Tự, một ngôi cổ tự nằm heo hút bên triền núi Ngũ Sơn, cách làng Yên Hạ một quãng đường đất đỏ gập ghềnh. Bà bá lãnh mặc quần áo vải nâu, che mặt bằng vành nón rộng, ngồi xe ngựa theo đường mòn mà đi. Tiếng vó ngựa dẫm qua bùn và lá khô như đã kéo theo dư âm của một tội lỗi xưa cũ. Những giấc mộng điên loạn của ông bá, cái chết u uất của Trác và mạch âm quái dị mà thầy lang báo khiến cho bà không thể im lặng thêm. Chùa Linh Tự ẩn mình sau bức tường rêu phong, cổng tam quan khắc đầy những ký tự vạn cổ đã mở nét. Không trùng mõ không tiếng kinh kệ, chỉ có tiếng gió thổi qua rừng trúc vang lên khe khẽ như ai đó niệm thầm dưới mồ. Sư trụ trì thầy Tuệ Đàm đang ngoài 80, mắt mở râu bạc, sống trong am nhỏ phía sau điện chính gần rừng trúc. Khi bà bá tới gõ cửa thì được một tiểu sa di dẫn đường. Thế sư cổ đang ngồi trước án thờ Phật dược sư, tay lần chuỗi miệng tụng không thành lời. Bà bá chưa kịp chào thì sư cụ đã cất tiếng: mồ Phật, thế chủ đến tìm bần tăng không phải cầu siêu, mà là để hỏi về một oán khí đã kết thỉnh, có đúng không? Bà bá cựng lại, lưng lạnh như vừa dội một nước sông buổi sớm. Bà vội vàng quỳ xuống run giọng: bạch thầy, con là người phàm tục không hiểu sự huyền diệu trong lời nói ấy, nhưng mà nhà con sẽ đau việc chẳng lành, người chết người mất hồn. Con trai con mới chôn mấy ngày thì chồng con giờ sống như người mất ví. Xin thầy chỉ cho con cái oan nghiệt đó đến từ đâu. Sư cụ nhắm mắt một lúc lâu sau mở ra rồi cất lời: thí chủ có điều không hay, có những thứ luật lệ không chạm tới, nhưng âm giới thì không quên. Bản tăng nghe tiếng khóc đêm khuya từ hướng tây bắc, có thanh như chưa kịp mở mắt đã mất mạng. Con nữ hồn chết oan bị đoạt mạng 2 lần. Có một cuộn lụa đã thấm máu trước khi được dệt, và có kẻ mặc nó như oán thủ lên thân. Thí chủ đã sai từ mấy mươi năm, lại sai từ lúc mua cuộn lụa ấy. Kẻ biếu thí chủ cuộn lụa đó chính là người anh họ của cố nhân xưa. Bà bá tái mặt không một lời nào cụ thể, thế nhưng mọi sự sư cụ nói như khớp với nỗi lo trong tim của bà. Sư cụ lặng đi một hồi lâu mới nhìn thẳng bà bá rồi bảo: thí chủ niệm Phật nhưng tâm không hướng về Đức Chí Tôn, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, nghiệp chướng thay. Bà bá rụng rời lùi thùi rời khỏi chùa. Giữa chiều thổi rát ngay khi con ngựa đưa bà bá trở về nhà, trời đang ngả sang sắc xám xịt. Bà bá ngồi trong xe mà cõi lòng như có kiến bò. Từng lời của sư cụ ở chùa Linh Tự vẫn còn âm vang ở trong đầu: thí chủ không dám đối diện với tội nghiệt thì gia càng tất tuyệt hậu. Nghe tới hai người con đang ở dưới kinh thành, bà bá thầm rùng mình ớn lạnh. Căn nhà hôm nay lặng ngắt như chùa hoang, không tiếng gà gáy, không tiếng gia nô, không cả tiếng mõ canh quen thuộc. Xe vừa dừng ở cổng lớn, bà bá vừa mệt mỏi bước xuống thì bất thần một con quạ đen từ nóc cổng bay vụt xuống kêu lên một tiếng quạ rồi lướt qua đầu của bà, để lại một luồng khí lạnh thấp vào gáy. Bà bá rú lên thiếu điều suýt lộn cổ xuống đất. Còn chưa kịp hoàn hồn thì thấy một đứa hầu gái chạy thục mạng. Mới thấy bà, con hầu gái méo miệng rồi bảo: bà ơi, ông làm gì trong buồng gào thét lớn lắm, ông cài cửa trong nên chúng con không vào được. Bà bá quăng cả nón xốc váy chạy tới. Cả phòng ông Bá đóng kín mít nhưng có mùi tanh tưởi sập ra. Bà Bá bấy giờ hét lớn: "Nhanh lên, phá cửa!" Cánh cửa sau một lúc bị phá tan, bà Bá lao vào bên trong thấy chồng mình nằm trên giường. Mình mặc trường sam, cúi đầu trên chiếc khối thêu chỉ vàng, nhưng thần ông không còn động đậy. Tay ông Bá buông thõng, chân cứng đờ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà như thể đã thấy điều gì khủng khiếp trước khi lìa đời. Và điều kinh hoàng nhất, miệng của ông bị nhét kín một miếng vải lụa trắng cuộn lại như là sợi nút, dồn sâu vào tận cổ họng. Đầu lưỡi của ông Bá tím thâm, hai hàm răng nghe ra như là đang cố cắn lại thứ gì đó nhưng đã muộn. Trời đất ơi ông ơi, ai làm gì thế này? Mấy đứa tứ gái lao vào phía sau, vừa nhìn thấy khuỵu xuống vì kinh sợ. Lão quản gia hốt hoảng chạy tới, tay run cầm cập: Từ trưa ông lớn bảo không muốn ăn, chỉ đòi ở một mình, còn hầu mang cháu lên thì cửa khóa bên trong. Bà Bá run rẩy tiến lại, rút nhẹ miếng vải ra khỏi miệng của ông. Đến lúc này bà mới thất kinh vì nhận ra mảnh lụa trắng oan nghiệt này chính là mảnh lụa mà con trai của bà thất cổ chết chưa lâu. Khi mảnh lụa được kéo ra hết thì mặt của ông Bá co giật rồi đông cứng lại. Bên trong cổ họng rơi ra một sợi tóc đen quấn quanh cả đầu lưỡi. Tang lễ của ông Bá được tổ chức 3 ngày 3 đêm, giải chiếu trắng khắp cả sân lớn, chứng điều bản hương án đọng tre, chiêng trống, tất cả đều xếp thảo hàng nghi lễ quan phủ cấp cao. Thế nhưng trong đám ma cậu Trạc, người ta tới đông bao nhiêu thì tới đám ma của ông thì lại lác đác bấy nhiêu. Người ta đồn rằng nhà ông có ma, thành ra ai cũng sợ. Có quan tài đặt chính giữa đại sảnh, phủ vải nhũ đỏ, hai bên đặt hai ngọn nến lớn tạc kình long phụng. Hai ngọn nến cháy leo lét nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh âm âm đang lan ra từ quan tài. Bà Bá quỳ ngay trước linh cữu, thân mặc áo tăng trắng, đầu phủ khăn xô dài chấm đất. Tiếng khóc của bà không to nhưng nghẹn như tiếng máu trào lên trong cuống họng. Ông ơi, ông bỏ tôi thật sao để ông lãnh ơi. Hai ngọn lửa chập chờn khẽ rung, trong ánh sáng lập lòe khuôn mặt của bà như co lại, méo mó như người đang vật lộn trong cơn mộng dữ. Tiếng tụng kinh vang lên càng tụng, mặt của bà Bá lại càng tái nhợt, môi run, mắt không dám ngẩng lên nhìn linh cữu. Gia nhân chung quanh ai nấy rợn tóc gáy. Một bà vú già đứng gần đó mắt đỏ hoe thì thầm: Bà lớn khóc không phải cho ông, mà là khóc cho chính mình. Lỡ nghiệp cháy tới gót ai mà tránh được nữa. Đêm ấy gió rít dọc mái ngói phủ rêu, cây dưới đầu sân kêu cót két như ai đó đang đu đưa trên cành. Trong gian nhà chính nơi quản sắc ông Bá, ánh lửa vẫn leo lắt. Đám tư gái chạy chiếu đầy trong góc nhà, mặt mày ai nấy đều tái xanh. Bà Bá gào khóc một lúc thì thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn ấy, bà lạc vào một cơn mơ. Bà thấy mình đứng giữa gian thờ tổ. Bản hương án bốc khói không rõ từ đâu, nhưng điều kỳ lạ là một tấm ảnh tổ tiên đều quay ngược vào bên trong tường. Chỉ có duy nhất một khung ảnh đang xoay lại từ từ. Và khi xoay tròn, bà thấy gương mặt trong tấm ảnh đó không ai khác ngoài Liên. Bà Bá rú lên rồi đùi lại khi nghe tiếng khóc giấm dứt vang lên nơi góc nhà. Bà hoàng hồn quay lại thì thấy Liên đứng đó, mái tóc dài thấm nước mưa che gần nửa khuôn mặt xanh xao. Điều kinh khủng nhất là trong tay Liên bế một đứa trẻ. Đứa bé không có mắt, hai hốc trũng sâu đen ngòm, máu chảy từ miệng, từ bụng, từ vết rạch bên nông còn chưa khép. Nên nhìn bà Bá nhưng không nói gì, chỉ nở một nụ cười rách đến tận mang tai. Không, cút đi, ta không hại chúng mày, ta chỉ giữ ra thế này. Mày chết rồi ta đâm mày, chính tay ta đâm mày. Bà Bá lùi lại, tay cổ quẳng như muốn chụp lấy chuông hạt niệm Phật trên cổ nhưng không thấy gì. Chẳng hạn rơi vỡ tan dưới chân, từ mỗi hạt chỉ ra một giọt máu. Liên chậm chậm tiến tới và đứa bé thì đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của bà. Gió nổi lên cuồn cuộn thấp cả căn nhà, tấm màn trắng bay phần phật phủ lên mặt của bà Bá. Trong màn trắng đấy, bà thấy vô số cánh tay nhỏ xíu vươn ra từ đất nắm lấy chân. Bà thét lớn, tiếng thét vang lên giữa đêm như tiếng rít của mèo hoang. Gia nhân đang ngủ hoảng hốt vùng dậy, đám tứ gái khiếp đảm lay bà. Bà Bá ngồi bật dậy, toàn thân đẫm mồ hôi, mắt trợn trừng. Hóa ra là một giấc mơ. Nhưng cơn mơ ấy thật quá khiến cho bà líu lưỡi, cứ co ro ở trong góc hỏi gì cũng không đáp. Trong cơn hoảng loạn đó, ký ức xưa cũ đã kéo bà trở lại. Đêm ấy trời mưa như là chút nước, sấm nổ liên hồi như lưỡi roi trời đánh xuống làng yên hạ. Bên ngoài cổng chính, ông Bá đang lén gặp Liên, người tình cũ từ kinh thành, người mà ông từng bỏ rơi để cưới bà năm xưa. Liên đứng đó, người ướt mưa, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhưng cứng cỏi, chiếc áo lụa trắng mỏng dính vào thân thể run rẩy. Giọng cô trầm buồn tha thiết: "Thế thì để tôi sinh nó ra, cho cả thiên hạ biết mặt mỗi đứa con hoang mà ông không dám nhận. Tôi trông thường hạn đêm nay, tôi để ông ở căn nhà cũ." Ông Bà Lãnh rút tay về, mặt tái đi. Ông đã xây dựng cơ nghiệp bằng thế lực từ gia tộc nhà vợ. Một kẻ như ông không thể để một người đàn bà phá hoại danh giá nhà họ Trần. Ông Bá không ngờ rằng ở một đoạn hàng rào gần cổng, bà Bá đã xuất hiện. Từ trong bóng tối sau hàng rào, bà đứng đó từ lâu. Bà nghe trọn vẹn mọi lời, và bà thấy chồng sắp cưới của mình run rẩy như một đứa trẻ. Đêm đó bà lèn theo chồng tìm tới căn nhà gần làng, nơi xưa kia ông Bá xây riêng cho Liên để tiện qua lại. Sau khi tận mắt thấy chồng mình đi vào rồi trở ra trong bộ dạng lấm lét, bà Bá bây giờ sinh nghi mội mò vào. Bà Bá bước đến cúi xuống nhìn Liên, nhưng có một điều ông Bá không ngờ, đó là cú xiết cổ ban nãy không làm cho Liên chết hẳn. Bất ngờ Liên ngẩng đầu giật lấy vật áo của bà, giọng lặng đi vì máu trào: "Con tôi nó còn sống, đừng giết, hãy cứu nó." Không nói một lời, bà Bá rút châm cài đầu rồi nhẫn tâm đâm thẳng vào cổ Liên. Một nhát, hai nhát. Mắt Liên mở trừng trừng, miệng nức lên, máu phun ra thành tia, và lần này cô chết thật. Ngay trong đêm, bà Bá tìm đường lẻn về nhà sau khi kéo xác hai mẹ con Liên xuống sông rồi buộc đá thả trôi. Mấy mươi năm sau, khi con trai của bà treo cổ chết và ông Bá chết với miếng lụa nhét đầy trong miệng, bà Bá hiểu rằng cái nghiệp ấy chưa hề buông tha cho gia đình này. Đêm hôm sau, trời không có trăng, gió thổi từng hồi khô khốc, cuốn bụi mù mịt ngang rặng tre phía sau vườn cau. Có quan tài quản thế ông Bá vẫn còn trong nhà, đám đệ tớ vẫn ngủ co ro trong góc. Thời gian đổ về gần nửa đêm, bà Bá quấn áo choàng đen, tay cầm một cây cuốc và đèn lồng, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Bước chân của bà trở nên nặng nề, nhưng đôi mắt thất thần ánh lên một vẻ quyết liệt. Không ai hay biết bà tiến ra nghĩa địa sau nhà, chỉ có lũ chó nhà hàng xóm chu lên từng tràng như đưa tiễn. Khu đất nằm sau nghĩa địa nhà bà đêm nay chìm trong một trạng thái u uất, như có một ma lực vô hình thúc đẩy. Bà Bá cắm đầu đi, chọn một mô đất bằng phẳng cạnh lỗ nguyệt mới đào chuẩn bị táng xác ông Bá. Tay của bà run lên nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ mà cuốc. Một nhát cuốc nện xuống như thể cào vào trong tim, đất đen trộn bùn cuốn theo mùi tanh bốc lên. Mồ hôi của bà túa ra như thác, mặt dính đầy đất nhưng miệng thì đầm rầm không dứt: "Chà, ta đào trả cho chúng mày, thà cho tao đừng kêu nữa, đừng hát nữa." Mắt của bà giáo hoành cứ cắm đầu đào rồi lại đào. Mộ huyệt vừa được hình thành thì gió lập tức nổi lên, tán cây rối rung lắc cầm mầm như có kẻ trèo lên. Đèn lồng phụt tắt, đêm tối bổ xuống như mực tràn. Bà Bá ngồi dưới lòng huyệt, miệng cười ngây dại: "Tôi đào rồi, trả rồi Liên ơi, mày đừng hát nữa." Trời vừa dạng, mây xám chồng lên nhau từng lớp như đầu vung vải tăng. Gió thổi từ hướng nghĩa địa thốc vào nhà lạnh lẽo như nước suối đầu nguồn. Tiếng gà gáy canh năm vang lên đứt quãng rồi lặng mất. Đám dân nô trở dậy thì tá hỏa khi không thấy bà Bá đâu. Mọi người nháo nhào chia nhau đi tìm, vào cuối cùng thì bà Bá chết quỳ giữa hố đất sâu. Người bà cứng như đờ tượng, đầu hơi nghiêng, tóc rũ rượi, mặt đốt về chiếc áo lụa trắng đang ôm trong lòng. Mặt trời vừa nhô ánh sáng chiếu xuyên qua tán cây rối rả rọi xuống gương mặt tái xám của bà. Miệng của bà hé mở như là đang gọi tên ai, nhưng đôi mắt trừng lớn như đang nhìn thấy thứ gì đó cuối cùng trong đời. Trên vạt áo tang bà mặc in hẳn một dấu bàn tay nhỏ xíu dính máu đã khô. Tiếng thét của đám đầy tớ đánh động người làng, dân chúng lấy hết can đảm chạy sang. Thế bà Bá chết cứng trong lỗ nguyệt nham nhở, kẻ nào kẻ nấy đều xanh mặt, không ai dám chạm vào bà. Sau cùng đám gia nô phải cắn răng khiêng cái xác chết quỷ lên. Xác của bà Bá nhét không vừa quan tài, thành ra người ta phải đóng một cái quách gỗ như là cái cũi nhốt chó rồi bỏ xác vào trong. Hai người con gái của ông bà Bá từ kinh thành trở về chịu tang. Sau khi làm xong lễ thất tuần cho thầy Bu, cả hai cũng đóng cửa căn nhà rồi bỏ đi biệt xứ. Từ ngày bà Bá chết không nhắm mắt, gia nô không ai dám ở nữa. Ông Bá thì chết trong u uất, cậu chắc treo cổ trong phòng kín. Hai người con gái thất thần rồi bỏ làng đi từ biệt. Căn nhà to như phủ quan, vách gỗ lim cao hơn đầu người, mái âm dương lợp ngói đỏ thẫm. Chỉ sau vài tháng công người đã mục xám như đã cho tàn. Rêu mọc đầy bậc thềm đá, những hàng cửa sơn son thiếp vàng loang lổ như mặt người chết trôi. Ngày làng Yên Hạ từ già tới trẻ không ai dám bén mảng gần phủ sau canh hai. Trẻ con đùa nghịch chỉ cần chạy gần tới giếng nước giữ sân là về đêm suốt cao mê man, miệng làm mảm những câu hát vô nghĩa. Mỗi khi gió bấc trần về, người quanh xóm lại nghe tiếng ai đó hát khẽ khẽ. Thành âm ấy là một giọng nữ, âm vang trong vắt như là tiếng chuông đồng. Gió đẩy áo bay, lụa trắng phủ thây, người ta quên mất, mộ tôi còn đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.